Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, huy hoàng sán lạn. 3 năm sau, mấy chiếc thuyền bỏ neo ở Lục Phúc đảo cảng. Trương Lương nhìn thấy từ thuyền bên trên xuống tới thanh niên cùng thị vệ. Vội vã khom lưng hành lễ. Vương gia, tiên sinh không cần đa lễ. Lưu Hằng nâng dậy Trương Lương. Nói rằng, người là đắc đạo tiên nhân. Không cần hướng về ta hành lễ. Trương Lương cười trả lời. Người là cao tổ chi tử. Vốn là nên nhận ta đại lễ. Lưu Hằng, đến từ khó Nam Thiềm Bộ Châu Vương gia. Mục đích của chuyến này là vì nghênh tiếp. Bách Thảo Kinh, diễn ra mấy năm. Bách Thảo Kinh, thành sách. Nam Thiệm Bộ Châu biết được tin tức sau không dám thất lễ. Lập tức phái Lưu Hằng trước tới đón tiếp. Bách Thảo Kinh là một bộ dược học điển tịch, ý nghĩa trọng đại. Lữ Trĩ hy vọng thông qua phái người nghênh tiếp, vì nàng tranh thủ càng nhiều dân tâm. Lữ Hậu vốn là nghĩ tự mình lại đây. Bất đắc dĩ đường xá xa xôi, đành phải hạ lệnh cho ta. Lưu Hằng nói với Trương Lương. Trương Lương trong lòng rõ ràng Lữ Trĩ tại sao phái Lưu Hằng lại đây. Năm đó cao tổ phá Ngụy Cung ngẫu hạnh bạc cơ, sinh ra Lưu Hằng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Vị này vương gia cùng cung đình từ trước đến giờ xa lánh, không có một chút nào dã tâm. Kỳ mẫu bạc cơ cũng là làm người thuần phác phúc hậu, mẹ con hai đều sẽ không đối với Lữ Hậu tạo thành uy hiếp. Lữ Hậu phái Lưu Hằng tới lấy Bách Thảo Kinh, một là dùng hoàng tộc thân phận biểu hiện đối với hầu vương kính trọng. Hai là Lưu Hằng uy hiếp không được nàng. Tiên sinh, hầu vương đáp ứng gặp ta sao? Lưu Hằng hướng về Trương Lương hỏi dò. Bọn họ lại đây lấy kinh. Hành trình vội vàng, đều là Lữ Trĩ nhất thời ý nghĩ. Không có sớm thông báo hầu vương. Hết thảy Lưu Hằng cũng không rõ ràng có thể thành công hay không. Trương Lương không nhịn được cười nói. Người yên tâm. Đại vương có lễ có tiết, người đến đều đến rồi, hắn làm sao sẽ không gặp ngươi. Lưu Hằng cao hứng rồi. Trương Lương tiếp lại nói, bất quá ngươi muốn trước tiên cùng ta đi vòng vòng, chờ đại vương gặp xong khách mời, ngươi mới có thể quá khứ. Lưu Hằng lập tức nhớ tới, cảng còn có mấy chiếc treo lơ lửng Long Kỳ thuyền, có cái khác quốc gia cũng tới lấy kinh rồi. Lưu Hằng hỏi. Hắn không nghĩ tới còn có người lấy giống như Lữ Trĩ làm pháp. Nhiều hơn nhiều. Trương Lương cười cợt. Tứ Đại Châu có mười mấy quốc gia phái người lại đây lấy kinh. Lưu Hằng giật mình mở to hai mắt. Trương Lương tiếp lại nói. Bất quá các ngươi tới đến sớm. Là cái thứ hai. Lưu Hằng lập tức yên tâm. Cái thứ nhất là ai? Ngạo Lai quốc quốc vương. Trương Lương mang theo Lưu Hằng vừa du lãm Lục Phúc đảo, vừa hướng về hắn giải thích, Ngạo Lai quốc cùng Hoa Quả Sơn quan hệ mật thiết, quốc vương thậm chí đem hầu vương coi là lão sư. Bách Thảo Kinh, sau khi tin tức truyền ra, hắn liền mang đội tự mình lại đây rồi. Lưu Hằng âm thầm lấy làm kỳ, hắn cùng Trương Lương đồng thời du lãm Lục Phúc đảo. Trương Lương mang theo hắn hướng về phồn hoa địa phương đi, để Lưu Hằng nhìn không kịp. Hoa Quả Sơn quả nhiên là nhân gian bảo địa. Lưu Hằng trong lòng nghĩ, hắn nhìn thấy cảnh tượng dĩ nhiên so với Trường An còn muốn phồn vinh. Hình người yêu quái trải rộng đường phố, bọn họ ăn mặc khéo léo, biểu tình xem ra tràn đầy sinh khí. Nơi này đường phố càng làm cho hắn giật mình, phi thường sạch sẽ, không có người thi pháp. Cái chổi cũng sẽ né tránh người đi đường, đem đường phố quét tước sạch sành xanh. Mà trên đường phố không cũng chỉnh tề bay hai hàng đèn lồng, sẽ không trở ngại người đi đường. Căn cứ Trương Lương từng nói, trời vừa tối, những này đèn lồng sẽ sáng lên đến, đem toàn bộ Lục Phúc đảo trang hoàng đèn đuốc sáng choang. Những này cũng coi như, rốt cuộc Lưu Hằng trước đều có nghe thấy, nhưng hắn còn nhìn thấy rất nhiều căn bản chưa từng nghe nói linh vật. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là một ít nhân loại hài đồng ở trên nóc nhà bay tới bay lui. Những kia nhưng là nhân loại. Lưu Hằng chỉ vào hài đồng nhóm hỏi. Trương Lương ngẩng đầu nhìn lên. Những hài đồng này trên người không có yêu quái đặc chất. Hiển nhiên chính là nhân loại. Hoa Quả Sơn có một ít nhân loại thợ thủ công kỹ người định cư. con của bọn họ tự nhiên cũng đều ở nơi này trưởng thành. Là nhân loại, Trương Lương duỗi tay vung một cái, đem những hài đồng kia nhóm kéo xuống mặt đất. Nơi này là chợ, không cho chơi đùa, cẩn thận Hùng Ma Vương đem các ngươi bắt đi. Trương Lương trầm giọng cảnh cáo một tiếng, hài đồng nhóm ngay lập tức sẽ thất kinh chạy xa rồi. Lưu Hằng trợn mắt ngoác mồm, tiên sinh, bọn họ đều là phàm nhân, làm sao có thể bay? Bọn họ xuyên thiên y. Trương Lương hồi đáp, Hoa Quả Sơn muốn thành lập lơ lửng giữa trời vương thành. Vì thích ứng phía trên sinh hoạt, dệt công nhóm ở trên y phục biên chế lơ lửng giữa trời đạo phù. Đem nó xưng là thiên y. Những thiên y này còn chưa thành thục, nhưng ở hài tử trên người đã có thể sử dụng rồi. Hoa Quả Sơn năm gần đây kỹ thuật tiến bộ rất nhanh. Một ít linh vật giấu giếm rất sâu, đã từ bề ngoài không thấy được rồi. Lưu Hằng đầy mặt kinh ngạc, loại này thần kỳ y vật, tại sao ta ở bên ngoài chưa từng nghe qua? Trương Lương cười lắc đầu, vương gia, người đi tới Hoa Quả Sơn, không có phát hiện cái gì dị dạng sao? Dị dạng? Lưu Hằng suy nghĩ một chút, nói đến, không khí nơi này thật giống có chỗ bất đồng. Đó là linh khí, Trương Lương trả lời, hắn biết Lưu Hằng học chút cường thân kiện thể đạo pháp. Nhất định có thể cảm giác được Hoa Quả Sơn linh khí. Trải qua 3 năm lắng đọng, Hoa Quả Sơn linh khí đã nồng nặc rất nhiều, có thể chống đỡ một ít quá khứ không làm được hiện tượng. Thiên y chỉ có thể ở Hoa Quả Sơn sử dụng. Trương Lương nói rằng, nó rời đi Hoa Quả Sơn sẽ không có hiệu dụng. Đương nhiên liền không có loài người đem nó mua về. Hoa Quả Sơn đám yêu quái càng ngày càng rõ ràng. Linh võng là một cái bảo bối. Tôn Ngộ không đem nó định nghĩa làm cơ sở phương tiện. Mà nó cũng xác thực làm được hiệu quả như thế này ở linh võng dưới sự giúp đỡ. Đám yêu quái có thể thích làm gì thì làm tiến hành linh vật sáng tạo. Linh võng mang đến vô cùng độ khả thi. Liền ngay cả vương thành cũng không còn là giấc mơ. Mà là có thể thực hiện mục tiêu. Tất cả yêu quái đều phồng đủ kình muốn đem vương thành làm được. Để hầu vương tán thưởng bọn họ, Lưu Hằng cảm khái vạn ngàn. Nếu như nhân loại chúng ta có loại kỹ thuật này nên thật tốt. Trương Lương lắc lắc đầu. Chuyện này căn bản là không thể. Hoa Quả Sơn linh võng cùng kỹ thuật đều là Tôn Ngộ Không một tay sáng tạo. Không có hắn, sẽ không có Hoa Quả Sơn. Nhưng mà Tôn Ngộ Không loại tồn tại này, tìm khắp tam giới, khẳng định cũng không tìm được cái thứ hai. Vương gia. Trương Lương lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe thấy gọi đến, hắn nói với Lưu Hằng, Ngạo Lai quốc quốc vương đã rời đi Thủy Liêm Động, đại vương để ta mang ngươi tới. Được, Lưu Hằng sửa sang lại quần áo, hắn mang theo thị vệ, tùy tùng Trương Lương rời đi Vĩnh Phúc Đảo, tiến vào Hoa Quả Sơn bản thổ. Mà vừa vào đến bản thổ, hoàn cảnh chung quanh lập tức trở nên hoa thơm chim hót. Cùng Lục Phúc Đảo hoàn toàn khác nhau. Lưu Hằng thưởng thức mỹ cảnh. Trong lòng đối với Hầu Vương càng ngày càng hiếu kỳ. Hầu Vương tại sao không ở nơi này kiến thành? Hắn chính còn muốn hỏi Trương Lương. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng phượng hót. Ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng là giật nảy cả mình. Một cái phượng hoàng lôi kéo xe ngựa bỗng nhiên trên không trung chạy qua. Chỉ để lại hai đạo phát sáng luân ấn. Huy hoàng sán lạn. Hoa lệ không gì sánh được. Đó là cái gì? Lưu Hằng hỏi. Cái kia ngựa phía sau xe làm sao còn mang theo một cái tăng nhân chân dung? Khẳng định là Kim Thiền trưởng lão lạc đường. Trương Lương vuốt râu thở dài. Trấn Nguyên đại tiên chính đang tìm hắn. Vị kia Kim Thiền tử là có tiếng lộ si. Ở Hoa Quả Sơn chung quanh du ngoạn thời điểm, đều sẽ lạc đường. Trấn Nguyên đại tiên cùng hắn không đúng lắm. Lại sẽ không bỏ qua bất luận cái gì ngồi xe ngựa ở trước mặt hắn, khoe khoang cùng với chế nhạo cơ. Hội, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.